Chương 547, 547, Lâm Thư thức tỉnh, 2. Lâm Thư vẫn luôn là một mặt mờ mịt bộ dáng, nàng quên một vài thứ, có một loại mình làm một giấc chiêm bao, đột nhiên tỉnh lại cảm giác. Lâm Thư tỷ, ngươi còn nhớ rõ Tả Hạ Khúc sao? Nhìn thấy Lâm Thư bộ dáng, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu. Tả Hạ Khúc nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thư mắt sáng lên, ta nhớ được à, hắn là bạn học ta. Thế nào cái kia Ninh Hoan Tâm lúc này đã có suy đoán, nàng lại hỏi một câu, vậy ngươi còn nhớ rõ Đoạn Ý sao? Đoạn Ý Lâm Thư nghe được cái tên này, nhịn không được dịu dàng cười cười, Đoạn Ý là bạn trai ta làm sao lại không nhớ rõ tiểu thư? Ngươi một bên Triệu Mỹ Quyên không nhịn được mở miệng, nàng luôn cảm thấy hiện tại Lâm Thư trạng thái lại càng kỳ quái, đứa nhỏ này sẽ không là bệnh tình tăng thêm. A Triệu A Di nhìn thấy Triệu Mỹ Quyên muốn nói gì, Ninh Hoan Tâm lập tức đánh gãy nàng. Nàng quay người bắt lấy Triệu Mỹ Quyên tay, "A Di, ta xem các ngươi trong viện hoa cúc nở, ngươi có thể giúp chúng ta phao điểm trà hoa cúc tới sao? Ta cùng Lâm Thư tỷ tâm sự, ngươi yên tâm, không có việc gì nói." Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng vô vô Triệu Mỹ Quyên mu bàn tay. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Triệu Mỹ Quyên thở dài, "Được, vậy ta đi ra ngoài trước." Á Triệu Mỹ Quyên đi ra phòng ngủ, lúc xuống lầu, nàng vẫn luôn tâm sự nặng nề. Đến tầng 1 nhìn thấy mình thả ở trên ghế salon điện thoại, Triệu Mỹ Quyên chần chờ một chút, vẫn là cho Tả Hạ Khúc gọi một cú điện thoại, bất quá Tả Hạ Khúc điện thoại thế mà tắt máy, đây là thế nào? Càng là sốt ruột càng là xảy ra chuyện, tiểu Tả điện thoại ngày bình thường đều xưa nay không tắt máy, chẳng lẽ hắn hiện tại ngay tại cho bệnh nhân trị liệu sợ bị người khác quấy rầy sao? Triệu Mỹ Quyên nhớ tới Tả Hạ Khúc rời đi thời điểm đi nói nhìn một bệnh nhân. Nghĩ tới đây, Triệu Mỹ Quyên đành phải để điện thoại di rộng xuống, xem ra chính mình vẫn là đi trước phao trà hoa cúc đi, chỉ có thể tin tưởng tiểu vương bác sĩ. Ngay lúc này, trên lầu trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà ngồi ở giường một bên, cùng Lâm Thư nhìn nhau. Lâm Thư tỷ, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi chuyện trước khi hôn mê sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được nàng, Lâm Thư chần chờ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta chẳng qua là cảm thấy ta ngủ cực kỳ lâu. Giống như làm rất nhiều ngộng, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn nhớ không rõ tình cảnh trong ngộng, những cái kia tràng cảnh quá rối loạn. Nghe được Lâm Thư, Ninh Hoan Tâm thở dài, Lâm Thư tỷ, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói sự tình, chỉ sợ ngươi sẽ khó mà tiếp nhận, nhưng là đây là sự thật, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận rồi sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt nghiêm túc trịnh trọng nhìn mình, Lâm Thư hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ta là học tâm lý học, tâm lý tố chất nên tính là tốt, ngươi yên tâm, vô luận chuyện gì xảy ra ta đều có thể tiếp thu được, liền xem như mắc phải tuyệt chứng, ta QNZ không sợ. Lâm Thư ngược lại là cái rất có cá tính nữ hài tử, trách không được Tả Hạ Khúc đối nàng như si như say. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ tương đối sự tình đơn giản bắt đầu nói lên, Lâm Thư tỷ, ngươi có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà quên đi khoảng thời gian này ký ức. Mà ta hiện tại phải nói cho ngươi sự tình là ngươi đã mất trí nhớ 7 năm, mà tại cái này 7 năm ở giữa, ngươi cùng Tả Hạ Khúc kết hôn không có khả năng nghe được Ninh Hoan Tâm. Lâm Thư cơ hồ không hề do dự liền phản bác một câu. Nha đầu, nói đi, các ngươi đem ta mẹ đều mời tới, sẽ không làm cái gì tâm lý khảo thí chương trình truyền hình thực tế tiết mục ga? Ngươi nếu là thay cái nói láo ta còn tin. Ngươi nói ta gả cho Tả Hạ Khúc, đừng nói giỡn. Lâm Thư kỳ thật rất rõ ràng Tả Hạ Khúc người kia, hắn nhìn rất ưu tú, nhưng là tính cách của hắn có rất lớn thiếu hụt, hắn qua cực đoan táo bạo Lâm Thư sớm cũng cảm giác được, cho nên, nàng là không thể nào cùng với Tả Hạ Khúc khen thưởng tăng thêm, hôm nay tạm thời thêm 2 càng. Chờ ta chậm 2 ngày cho mọi người thêm 4 canh.